Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, mẫu thân. Màu trắng ác ma, Nico Ovia, tiền truy nã 230 triệu belly. Sách, chính phủ thật là có tiền a. Dạng này giá cả chỉ là vì một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Louis ngồi tại phòng làm việc của mình trên ghế, trên tay cầm lấy một chương báo chí. Đã là một tháng trước đó lão báo chí, một mực đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Trang đầu có một chương hình khổng lồ, là một cái tóc bạc nữ nhân, tràn đầy vết thương gương mặt nhưng lại có vô cùng kiên định ánh mắt. Bất quá Dragon treo thưởng cũng không có đi ra. Nói cách khác chính phủ vẫn là rất chiếu cố Gáp trung tướng tâm tình sao? Louis giật nhẹ khóe miệng, mặt mũi thật là không nhỏ, nhưng là âm thầm tìm kiếm chỉ sợ cũng đã triển khai a. Đã triệt để đi vào chính phủ trong tầm mắt, Dragon tên kia, bất quá, Ovia cùng Dragon, nguyên tắc bên trong không hề quan hệ hai người. Chỉ ít tại Louis nhìn thấy truyện tranh bên trong hai người là không hề quan hệ. Hiện tại pha trộn ở cùng nhau, tương lai đến cùng sẽ như thế nào đâu? Louis thật sự có chút mong đợi. Thời gian trở về cũng một điểm. Địa điểm là Tây Hải một cái nào đó hòn đảo. Không tính là phồn hoa. Trên đảo cư dân cũng không nhiều. Thời gian trôi qua tương đương gian nan. Tội nhân chi đảo Ohara đã bị triệt để tiêu diệt. Cái nào đó trong phòng, nữ nhân trong tay cầm một chương báo chí yên lặng chảy nước mắt. Trên đảo ý đồ phục sinh cổ đại binh khí học giả đã bị tiêu diệt. Chỉ có một người đang lẩn trốn, không cần quá thương tâm. Ovia tiểu thư, nữ nhân phía sau, trên mặt có màu đỏ xăm mình nam nhân tựa vào phía trước cửa sổ. Ở trần. Trên thân bọc lấy băng vải, sự tình đã thành kết cục đã định, vô luận tại làm sao thương tâm cũng không làm nên chuyện gì. Không thể không nói, Dragon tuyệt đối là thuộc về loại kia sắt thép thẳng nam loại hình. Đối với một cái bi thống nữ nhân nói lời như vậy. Thật được chứ, Luffy đến cùng là thế nào ra đời? Đây thật là một cái mê, bất quá may mắn. Dragon người trước mặt là Ovia, tuyệt không phải một người đàn bà bình thường. Không sai, Dragon tiên sinh ngươi nói không sai. Ovia xoa xoa nước mắt, tiền truy nã 230 triệu. Chính phủ muốn mạng của ta, muốn Ohara ý chí triệt để đoạn tuyệt, muốn để trên thế giới lại không có người đi đụng vào lịch sử chính văn. Muốn vĩnh viễn vùi lấp cái kia 100 năm lịch sử. Sẽ không như thế dễ dàng. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Ohara ý chí ta sẽ kế thừa xuống. Chống không 100 năm chân tướng ta cũng biết triệt để vạch trần đi ra. Nhìn thấy ngươi khôi phục đấu trí liền tốt. Dragon lộ ra dáng tươi cười. Không có gì. Tất cả mọi người hy vọng đều phó thác cho ta. Ta thật sự là không có dừng bước không tiến lên lý do. Ovia lắc đầu. Ngược lại là ngươi, Dragon tiên sinh, thương thế của ngươi ra sao? Vì bảo vệ mình, nam nhân ở trước mắt phía sau chúng địch nhân chặt chẽ vững vàng một chiêu. Đã gần đủ rồi, Dragon thuận miệng nói, thế giới này người cái khác đặc điểm không có. Chính là nhẫn nhịn, chính là sức khôi phục mạnh. Ovia tiểu thư tiếp xuống định làm như thế nào? Tiếp xuống sao? Ovia cau mày. Đại khái sẽ là tiếp tục trước đó lữ hành đi, ở thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm lịch sử chính văn. Trong tay chúng ta tư liệu vẫn là quá có hạn, có thể giải đọc ra tới đồ vật vẫn là quá ít. Không phải quá nguy hiểm sao? Hiện tại chính phủ đã để mắt tới ngươi. Dragon mở miệng nói, ngươi là Ohara còn sót lại học giả, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ovia không nói gì, mặc dù muốn làm gì đã sớm quyết định, nhưng là cụ thể đến cùng nên làm như thế nào vẫn là không có nghĩ kỳ a. Ta có cái đề nghị, Ovia, Dragon tóm tắt tiểu thư, Cái gì? Ovia quay đầu, cùng nam nhân ở trước mắt đối mặt. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là đồng chí. Chỉ là ngắn ngủn tiếp xúc, Ovia liền đã minh bạch điểm này. Dragon là trên thế giới đã cực kỳ ít có cùng nàng cùng chung chí hướng người. Xin cùng ta cùng một chỗ. Dragon đưa tay ra, xin cùng ta cùng đi, cải biến thế giới này. Dragon, Ovia còn là lần đầu tiên nghe thấy Dragon kể rõ giấc mộng của hắn. Thế giới này đã mục nát, thông qua bạo lực thủ đoạn để che giấu chuyện xưa lịch sử. Dạng này chính phủ làm sao có thể mang đến chân chính hòa bình? Ovia, ta cần ngươi, đến ta bên này đến. Dragon trầm giọng nói, nếu như là ngươi mà nói, nhất định có thể vì sự nghiệp của chúng ta. Không, là vì toàn nhân loại giải phóng sự nghiệp, làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Ovia đột nhiên cười một tiếng, ta có thể cự tuyệt sao? Ta cho là ngươi sẽ không cự tuyệt. Dragon thế là cũng cười. 333 tương đương. Bàn tay trắng noãn cùng Dragon hơi có vẻ đen nhánh bàn tay giữ tại cùng một chỗ. Cho nên, chúng ta phải nên làm như thế nào? Dragon, cách mạng, chỉ có triệt để nhất cách mạng mới có thể cho thế giới này mang đến không đồng dạng gió. Thế giới này, tại chính phủ thế giới thống trị dưới đã đến không thể không cải biến thời điểm. Dragon kiên quyết nói, đem trật tự như cũ triệt để đập nát, đem vương quyền, thần quyền triệt để nện đến nát bấy, nhân loại bản thân quyền lợi mới có nổi bật khả năng. Thật sự là to lớn mộng tưởng, để cho ta không khỏi sinh lòng dập dờn, nhưng là đâu, Dragon tiên sinh. Ovia nhẹ nhàng cười một tiếng, một mực cầm nữ sĩ tay cũng không phải cái gì thân sĩ hành vi. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Dragon có chút quẫn bách buông lỏng tay ra. Đời này chưa từng có dạng này kinh nghiệm. Không, không có gì. Ovia lắc đầu, nàng nghĩ như vậy, có thể gặp được cái này nam nhân thật sự là quá tốt rồi. Có thể gặp được nữ nhân này thật sự là quá tốt rồi. Draghi nghĩ như vậy. Lúc này, Robin ngay tại Louis huyễn thuật bên trong kêu rên. Thời gian trở lại hiện tại. Đảo tư pháp, Robin, cần phải thật tốt nghe Aris lời nói a. Bằng không, ta thế nhưng là sẽ tức giận. Louis ngồi xổm trên mặt đất, cho Robin tiểu muội muội chỉnh lý quần áo. Robin mặc vào một thân màu đen âu phục, tóc khéo lên, xem ra thật là có chút tư thế hiên ngang dáng vẻ. Đúng, ta nhất định sẽ nghe lời. Robin cúi đầu, hảo hai từ, Louis vuốt vuốt Robin cái đầu nhỏ. Robin nhu thuận cúi đầu, mặc cho Louis đem nàng thật vất vả thu thập xong tóc làm loạn. Tốt rồi, đi ra ngoài trước đi, ta cùng Chris có lời nói. Louis đứng lên, vâng, Robin đi ra khỏi phòng. Louis đại nhân, nhiệm vụ này ta có thể cự tuyệt sao? Aris cau mày mở miệng nói, mang theo cô gái này đi CP trại huấn luyện, chiếu cố cuộc sống của nàng. Tha thứ ta nói thẳng, yêu cầu này thật sự là quá trò đùa. Louis cho Aris một cái trường kỳ nhiệm vụ, mang theo Robin đi CP9 trại huấn luyện. Chiếu cố Robin tiếp nhận trong vòng 2 năm huấn luyện. Aris, ngươi là tại cùng ta đưa yêu cầu sao? Louis kinh ngạc nhìn Aris liếc mắt. Không, ta chỉ là, Aris tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Có thể cảm nhận được trên trán của mình đã có mồ hôi lạnh thẩm thấu. Nghe, Aris, Robin đối với ta tầm quan trọng xa so với ngươi tưởng tượng quan trọng hơn. Louis thuận miệng nói. Ovia đã cùng Dragon xen lẫn trong cùng một chỗ. Như vậy Robin tầm quan trọng thì càng tiến một bước. Cho nên ta không thể chịu đựng bất luận cái gì nàng sẽ từ trong tay ta thoát ly khả năng. Ngươi biết sao? Đúng, ta hiểu được. Louis đại nhân, Aris có thể cự tuyệt sao? Ta sẽ thật tốt giám thị Robin. Giám thị? Không, Aris, ngươi sai lầm. Louis lắc đầu. Giám thị nàng làm cái gì? không cần thiết, chiếu cố thật tốt nàng, tựa như một cái mẫu thân, minh bạch chưa? Coi nàng là làm con gái của ngươi, ngươi có nữ nhi sao? Không có, Aris gương mặt có chút hồng nhuận, vậy liền đi học, làm thế nào tốt một cái mẫu thân? Nghe kỹ cho ta, Aris, đây chính là ta đưa cho ngươi nhiệm vụ. Louis nói như vậy, đi làm tốt mẫu thân của Robin, cho nàng ấm áp, cho nàng yêu, cho nàng lòng cảm mến, để nàng ỉ lại ngươi, để nàng yêu ngươi, ta không phải để ngươi diễn kịch, dụng tâm, minh bạch chưa, dùng của ngươi thực tình, tin tưởng ta, cái này rất đơn giản, lâu ngày sinh tình, cho dù là đặc công, dù sao cũng là loài người. Nhìn thấy như thế đáng thương tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi không hiểu ý sinh chiều mến sao? Minh bạch, Louis đại nhân, Aris lạnh cả tim, đơn thuần tàn bạo thủ đoạn đúng không đủ. Tình yêu mới có thể đủ cải biến hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.